Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Tam Đại Hố Trời Quân Đoàn. Địa tinh phản kích, Bắc Tự căn cứ khu, tòa này Tam Đại Hố Trời cùng nhau bộc phát sau đã cơ hồ luân hãm căn cứ khu bị toàn diện phong tỏa. Thành thị bị bỏ đi bên trong. Hội tụ đại lượng đến từ Tam Đại Hố Trời tập kết quân đội. Trong đó có tam nhãn cự nhân sinh vật, rất trùng sinh vật cùng cấp thấp gốc Silic sinh mạng quân đoàn. Có thể nhìn thấy hoang phế trong thành thị, mặt đất đều bị một tầng sền sệt giống như bằng da cổ quái sự vật bao trùm. Đại lượng dữ tợn mà quỷ dị như bọc mủ chất thịt kiến trúc nhóm tản mát tại trong thành thị. Trong đó lớn nhất một tòa giống như to lớn nhục trùng cổ quái kiến trúc. Khi thì từ năm cái như giữ tợn trùng miệng môn hộ phun ra ra phát ra gai mũi mùi vị dịch nhờn. Leo ra từng cái hình thể cường tráng chi tiết sắc bén màu đen quái trùng. Còn có càng nhiều cùng loại màu đen quái trùng từ đằng xa vận chuyển đến hoặc đồng loại. Hoặc thi thể của con người đưa vào đến như nhục trùng trong kiến trúc. Cung cấp càng nhiều cung cấp đồng loại phục sinh năng lượng. Đây là tới bắt nguồn từ B số 32 trong hố trời rất trùng tộc. Toàn bộ Bắc Tự căn cứ khu đã có một khu vực lớn bị rất trùng tộc chiếm lấy. Bọn chúng gây dựng rất nhiều phục sinh xưởng công binh, phục sinh lượng lớn đồng loại, chuyển vận đến tiền tuyến. Tại cái trụ sở này, thành phố mặt khác hai đại khu vực bao quát thành phố dưới đất bên trong. Còn chiếm cứ khác hai loại đến từ hai cái khác biệt hố trời sinh vật tộc nhóm. Một loại là sinh trưởng được giống như là nham thạch tam nhãn cự nhân. Bọn chúng chiếm cứ địa bàn không lớn, nhưng thực lực lại là ba đại xâm nhập hố trời trong quân đội mạnh nhất một đợt. Bất quá bọn chúng số lượng lại cũng không tính nhiều. Lúc này ở vào bên trong căn cứ thị cũng không ít đều là tiền tuyến trở về chiến tổn thương binh sĩ. Một loại khác sinh vật thì là một đám toàn thân hơi mờ trạng thái nhưng lại thân thể phá lệ cứng. Rắn cấp thấp gốc Silic sinh vật, bọn chúng bắt nguồn từ A87 ngày hố. Số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái cá thể đều đầy đủ cường đại. Cái này ba cái hố trời quân đoàn chiếm đoạt bây giờ Bắc Tự căn cứ khu. Căn cứ khu thành thị ngầm bao quát xung quanh Tam Đại Hố Trời chính là cuồn cuộn không dứt binh lực. Nguyên, cùng mấy chục dặm có hơn tạo thành cơ hồ đem toàn bộ Bắc Tự căn cứ khu xung quanh hoàn toàn phong. Tỏa vây quanh liên bang chiến tuyến hình thành rằng co, tại song phương rằng co ở giữa phân loạn trên chiến trường. Cơ hồ mỗi thiên đô sẽ có chiến tranh bộc phát, giết đến khó hòa giải. Máu chảy phiêu mái chèo, đồng dạng rằng co đồng dạng tại trường thiện, linh địa, lúa mộc chờ căn cứ khu trình diễn, thậm chí đã bắt đầu tại sông băng, lưu cầu, thiên mỹ chờ mạch hệ nhiều cái căn cứ thành phố bộc phát. Trong hố trời cường giả đỉnh cao tựa hồ cũng đạt thành một loại nào đó kinh người ăn ý. Cộng đồng liên thủ nổi lên. Phảng phất tích xúc hồi lâu lực lượng một trận mãnh quyền. Đánh cho không có quá nhiều chuẩn bị địa tinh liên bang có chút choáng váng. Rất nhiều căn cứ khu như vậy luân hãm. Tử vong cùng khủng hoảng một mực lan tràn chưa từng biến mất. Bất quá cho đến ngày nay, khoảng cách căn cứ khu luân hãm đã là vượt qua một tháng. Liên bang các mạch đều đã triển khai nhanh chóng lôi đình phản ứng. Chiến tranh tại mấy ngày gần đây bộc phát được nhất là mãnh liệt. Tam đại hố trời sinh vật quân đoàn cứ việc cá thể sinh mệnh lực đều đủ cường đại. Nhưng ở liên bang xếp thành trận liệt hỏa lực thế công dưới. Tử thương thảm trọng, từ đầu đến cuối cũng không thể phá vây. Bọn chúng tựa như là một đợt lại một đợt đội cảm tử. Ở đây một tháng không ngừng khởi xướng tử vong thức công kích. Phảng phất hung hãn không sợ chết cũng muốn tiêu hao liên bang binh lực. Mà tại gần đây loại này thế công càng hung mãnh, bởi vì chúng nó riêng phần mình cường giả đỉnh cao cùng thần chỉ phảng phất đều bị gặp phải phiền toái, ở vào căn cứ khu bên ngoài hai đại hố trời, nguồn mộ lính đều bị chặt đứt. Bây giờ cận tồn tại bắc tự căn cứ khu hố trời bộ sinh vật đội liền trở thành trong lồng thú bị nhốt. Chỉ có thể từ đáy một cái hố trời điểm chúng thu hoạch được đến tự gốc Silic sinh mạng nguồn mộ. Lính ủng hộ, nhưng gốc Silic sinh mạng không giống rất trùng tộc có được tái sinh lực. Có thể lợi dụng cự trùng xưởng công binh không ngừng phục sinh. Cũng là chết một nhóm là một nhóm. Long long long, từng tầng mây đen bắt đầu ở bắc tự căn cứ khu trên không không ngừng tụ tập. Cường hoành năng lượng tại ngưng tụ, chấn động được đem bắc tự căn cứ khu bao phủ hơi mờ chạng gốc Silic hàng rào phát ra bảo hưởng. Từng đầu như lôi long thiểm điện tại mây đen bên trong hội tụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy có một sinh vật hình người sừng sững tại trong tầng mây. Thụ điều khiển mà đến thẻ thần ngũ cát nê xuất thủ. Lấy thế lôi đình vạn quân phá hủy bên trong căn cứ thị ngoan cố chống lại dị giới sinh vật. Bắc tự căn cứ khu sâu trong lòng đất A87 ngày trong hố truyền ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Thanh âm tựa như là kim loại bị xoay khúc hầu hạ. Sóng âm chấn động được không ít mặt đất côn trùng đều bạo liệt. Một cỗ lớn lao mà nóng nảy uy áp từ sâu trong lòng đất truyền ra. Quanh bầu trời, thần lôi nổ vang, không trung mây đen bành trướng. Mưa rào tầm tã ầm vang tung xuống. Cái kia tung xuống không đơn thuần là nước mưa, càng là tràn ngập phất hóa hydro hai nguyên tố axit mạnh. Hình thành cao áp cột nước hung hăng xông tập mà xuống. Càng bao hàm có đại lượng dưỡng khí cọ rửa, cùng nước mưa hỗn hợp, nương theo sức mạnh sấm sét bộc phát, bắc tự căn cứ khu trên không, nguyên bản hơi mờ chạng gốc Silic hàng rào lập tức hóa thành màu xám đen. Mạnh mẽ sức mạnh sấm sét công tại hàng rào bên trên không cách nào phóng thích. Điên cuồng bạo tạc, đối phó A87 ngày trong hố gốc Silic sinh mạng. Địa tinh liên bang sớm có một bộ phương án, bị kẹt bài lực lượng sau khi cường hóa cao nồng độ hai nguyên tố axit mạnh có cực mạnh tính ăn mòn. Đối với gốc Silic sinh mạng mà nói chính là độc dược, mà gốc Silic sinh mạng đối với dưỡng khí hô hấp quá trình càng biết sinh ra thể rắn Silic, khiến hô hấp của bọn nó cực độ khó khăn, lại nước càng biết làm chúng nó chuỗi gen xuất hiện không ổn định. Trên thực tế A87 ngày hố nguyên vốn phải là rất không có khả năng xâm chiếm địa tinh liên bang thế giới, bởi vì cái này trong hố trời sinh tồn đại lượng gốc Silic sinh mạng rất khó không có khả năng tại địa tinh liên bang sinh tồn. Loại sinh mạng này chỉ có thể tại không phải hạt nhân dung môi bên trong sinh ra, bị đại lượng thể lỏng nước chỗ bài xích. Địa tinh liên bang bị hải dương chiếm cứ 40% diện tích. Dạng này một cái thế giới bọn chúng không có chiếm cứ đạo lý. Nhưng lần này bắc tự căn cứ khu hố trời bạo loạn. A87 ngày trong hố nguyên bản cho rằng rất an phận gốc Silic sinh mạng vậy mà cũng phát sinh bạo loạn, cường đại gốc Silic quân vương xuất thủ. Từ trong ra ngoài trực tiếp tan rã công hãm bắc tự căn cứ khu. Sau một ngày, đường kiếm không chỉ có đã chế tạo ra long mộ hiến tế thẻ. Ngay cả á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ 2 trồng vào giai nhu cầu thẻ bài cũng làm ra ra. Đồng thời hắn cũng làm ra 30 tấm lục sắc, màu lam khác nhau dung hợp thẻ, cung cấp kỳ tích chế thẻ phòng dùng để làm mánh lới buôn bán. Tất cả dung hợp thẻ bao quát đường kiếm tự mình cung cấp thẻ bài buôn bán thu nhập đoạt được. Dựa theo hiệp nghị yêu cầu, đường kiếm là trực tiếp cầm 90% lợi nhuận. Còn lại 10% mới là tính toán nhập mâm lớn chia hoa hồng bên trong. Cung cấp tất cả cổ đông chia lãi, kỳ tích chế thẻ phòng trước mắt chủ đánh dung hợp thẻ. Cũng chiếm cứ toàn liên bang dung hợp thẻ bán ra số định mức 90%. Đường kiếm một người một ngày chế thẻ tốc độ. Liền so ra mà vượt 10 cái đồng dạng biết chế tác dung hợp thẻ chế thẻ sư. Này chủ yếu nhờ vào tinh thần lực của hắn quá mức cường đại. mà trước mắt toàn bộ liên bang có thể chế tạo ra dung hợp thể đồng thời lấy ra mua bán người. Tính toán đâu ra đấy, kỳ thật sẽ không vượt qua 100 cái. Bởi vậy thị trường khổng lồ lũng đoạn vẫn là chiếm cứ tại kỳ tích chế thẻ phòng trong tay. Lấy dung hợp thẻ vì minh tinh sản phẩm, kéo theo xung quanh thẻ bài sản phẩm phát triển, cũng khiến cho kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý so với cái khác chế thẻ phòng mà nói. Quả thực tốt rối tinh rối mù, khiến Giản Đường đầu tư rất nhanh liền thu hồi chi phí. Bắt đầu lợi nhuận, đối với Đường Mạt Uyên mà nói, cùng kỳ tích chế thẻ phòng hợp tác là một lần thành công đầu tư. Nhưng chức vị cao người từ trước đến nay là thấy sâu xa. Hiện tại kỳ tích chế thẻ phòng còn có thể như mặt trời ban trưa. Hoàn toàn là ỷ vào dung hợp thẻ dư uy. Tiếp qua một năm, có thể chế tác dung hợp thẻ chế thẻ sư nhất định giếng phun thức bộc phát. Khi đó kỳ tích chế thẻ phòng lũng đoạn địa vị cũng sẽ nhận dao động. Bởi vậy Đường Mạt Uyên cũng không chỉ một lần tìm tới Đường Kiếm. Thương nghị tiến thêm một bước độc quyền phát minh kế hoạch. Hắn rất xem trọng Đường Kiếm, đầu tư kỳ tích chế thẻ phòng. Một nửa là coi trọng dung hợp thẻ thị trường, một nửa khác thì là coi trọng Đường Kiếm to lớn tiềm lực. Tông môn liên nghị hội sắp khai triển. Đường Kiếm tại một tháng trước cũng đã nói sẽ tại tông môn liên nghị hội bên trên công bố một cái mới thẻ bài độc quyền. Chuyện này Đường Mạt Uyên một mực ghi ở trong lòng. Người xác định cũng không cần tạo thế. Đường Mạt Uyên thông qua truyền tin thẻ hỏi ý Đường Kiếm. Đường Kiếm nói, không phải không cần tạo thế, chỉ là hiện tại còn không cần. Chờ tông môn liên nghị hội bên trên tình thế sáng tỏ sau lại nói. Đến lúc đó còn muốn mời một ít lưu lượng minh tinh vì mới thẻ bài làm chủ đánh tuyên truyền quảng cáo. Đường Mạt Uyên cười nói, tốt, vậy liền ứng yêu cầu của ngươi. Nhanh như vậy ngươi lại sáng tạo ra một cái màu lam thẻ bài, ta quả nhiên cũng không nhìn nhầm ngươi. Đường Kiếm nói, tận mau giúp ta tìm tới mua long thi đường đi đi. Đường Mạt Uyên cười khổ, coi như thật có thể tìm tới đường đi, mua phí tổn cũng là giá trên trời, không có 100-200 triệu ngươi đều không cần nghĩ, có thể tại ngươi nơi này trước điểm tựa mà. Nha, Đường Kiếm cười nói, cái này đối với đại sư ngươi đến nói cũng là chín châu mất sợi lông. Tiểu tử thối, Đường Mạt Uyên lắc đầu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Đường Kiếm từ trước đến nay không muốn phiền phức động thủ. Nếu có thể thông qua đường đi mua được long thi, vậy cũng tốt qua chính mình đi hố trời chém giết. Đừng nhìn tại B65 trong hố trời Đường Kiếm đại sát tứ phương, cái kia cũng chỉ là rất bình thường hố trời, không sẽ sinh ra long tộc sinh vật. Long tộc sinh vật bình thường sẽ chỉ tại bài danh phía trên cấp A hố trời xuất hiện. Sinh mệnh lực đồng dạng tại 10.000 trở lên, bởi vì có được thiên phú chủng tộc năng lực, thực lực kém cỏi nhất đều có thể so với ngũ tinh thể sư. Tạm thời Đường Kiếm còn không nghĩ tới tự mình động thủ đi đối phó long tộc sinh vật. Đường đại sư, đây là ngài yêu cầu mua thương phẩm, ra khỏi phòng. Hà Khả thủ hạ mật chú cửa hàng hai sao thể sư cười nịnh vì Đường Kiếm đưa lên mua sắm đồ vật. Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng chi nhánh bao quát Hà Khả ở bên trong. Có 3 tên chế thẻ sư tọa trấn. Đường Kiếm 2 ngày qua này cửa hàng bên trong chế thẻ, khiến 2 tên chú cửa hàng 2 sao chế thẻ sư đều là vô cùng kích động. Đi theo Đường Kiếm bên cạnh bưng trà đổ nước thái độ rất khiêm tốn. Liền muốn từ Đường Kiếm tay bên trong học đến một chút điểm chế các kỹ năng xào. Cùng trong ngày thường đối với nhân viên cửa hàng lúc cao lãnh hình tượng hoàn toàn khác biệt. Cứ việc Đường Kiếm cũng chỉ là 2 sao chế thẻ sư, nhưng hắn danh khí quá lớn, sáng tạo độc quyền cũng nhiều. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền tương lai có thể trở thành 4 sao thậm chí ngũ tinh chế thẻ sư đại nhân vật, mà lại Đường Kiếm cũng là có tiếng kỹ thuật đảng. Dung hợp thẻ khó như vậy chế tác đều phát minh ra tới. cái này cũng dẫn đến đi kỹ thuật lưu chế thẻ sư. Đối với đường kiếm loại kỹ thuật này, thiên tài là 10 phần khâm phục. Đường kiếm cười nói lời cảm tạ, lộ ra rất hiền hòa, tiếp nhận trong tay đối phương thương phẩm, trực tiếp để vào chữ vật giới chỉ thẻ trong không gian. Liền cùng Hà Khả tạm biệt, rời đi kỳ tích chế thẻ phòng. Cửa hàng trưởng, nghe nói hiện tại tông môn liên nghị hội tức sắp bắt đầu. Đường đại sư đoán chừng lại muốn sáng tạo một cái mới độc quyền a. Một tên khác một mặt sẹo mụn mập trạch chế thẻ sư nhìn xem Hà Khả chờ mong hỏi. Trận này Hà Khả thường xuyên ra vào đường kiếm phòng làm việc. Thường xuyên thật lâu không có ra. Mập trạch sức tưởng tượng sớm đã bịa đặt rất nhiều cố sự. Tự nhận là Hà Khả cùng đường kiếm quan hệ hẳn là không phải giống nhau thâm hậu. Ta làm sao biết? Hà Khả trong lòng trợn mắt chừng một cái. Trên mặt nhưng vẫn là giả vờ như cùng đường kiếm quan hệ không tệ nói. Ân, đường đường một tháng trước cũng đã nói. Lời hắn nói, cho tới bây giờ đều sẽ không nuốt lời. Hắn là cái sáng tạo kỳ tích người. Đường đường liền kêu đi ra. Quả nhiên có một chân a. Mập trạch não hải đã sáng lên bóng đèn. Vội vàng phụ họa. Đúng, đường đại sư chính là cái sáng tạo kỳ tích người. Cửa hàng trưởng, ta đối với dung hợp thẻ tam tê thể đầu bút lông còn có chút không hiểu rõ. Lần sau đường đại sư tới, ngài giúp ta nói ngọt hai câu, mời hắn chỉ điểm ta một cái đi. Hà Khả nghẹn lời, có đôi khi đường kiếm loay hoay đều rất ít cùng với nàng giao lưu. Nàng chỗ nào lại có tư cách giúp đối phương đưa ra thỉnh giáo. Coi như muốn giúp. Hà Khả cũng cảm thấy có chút khó xử. Đường kiếm thế nhưng là cấp trên của nàng. Nàng chủ động đưa đến đối phương miệng bên trong đối phương đều không ăn. Vậy cũng không có thể lại án lấy đầu của đối phương mạnh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.